Nam mô Hôm nay tuần thứ năm, chúng tôi đã giảng xong đề tài kinh sách Hoa. Và tuần qua rồi chúng tôi đi tổng quát và đi qua một phần có phẩm tự. Vào cái phẩm tự tức là cái phẩm mà khó khăn nhất của kinh sách Hoa, có nghĩa là phẩm hiển cái sự tướng của tất cả pháp giới. Như vậy là cái pháp giới này gồm chung á có 10 pháp giới, trong đó có Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, có trời, có người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh cùng nằm trong một pháp giới. Thế thì pháp giới nó có một, là sự tướng nó có quá nhiều. À, thế thì chúng ta đồng ý rằng chúng ta với chư Phật cùng ở trong pháp giới không? Trong một pháp giới, phải không? Ừ. Nhưng mà nó khó hiểu vì sao? Là chúng ta đang ở trong cái cảnh giới sanh diệt, mà chúng ta đang nghe là một cái cảnh cái giới là không sanh không diệt. Đó nè, không có thánh phàm, không có thiện ác, không có chân vọng. Mà chúng ta thì đang sống trong thơm trong lặng, trong thiện trong ác, trong sanh trong diệt, trong một trong hai, phải không? Vì thế mà cái phẩm tự này là nếu chúng ta dùng cái tâm thức mà hiểu thì không hiểu được. Hiểu được không? Nó khó quá. Tuy nhiên, chúng tôi hôm nay bắt đầu vào cái phẩm tự này, chúng tôi kể quý vị nghe câu chuyện. Nó nhờ câu chuyện này mà quý vị có thể hiểu và tin được rằng chúng ta sẽ có cái tâm đó. Lại ngoài biên lại có một ông tới ông, ông mang con ngựa, có nghe chưa? Ông có con ngựa rất hay, ngựa giỏi lắm. Một con người ông thường hay cởi con ngựa anh đi chơi, ông sống với cái con ngựa đó. Thế mà một hôm nó bỏ nó đi mất đi. Mà không những ông thích con ngựa mà cả bà con hàng xóm láng giềng đó cũng thích con ngựa đó, cũng thương con ngựa đó nữa, cũng quý mến con ngựa đó nữa. Thế thì con ngựa bỏ đi rồi thì không thấy ông già nói gì cả, nhưng mà bà con hàng xóm nó kéo tới đông lắm, tới nghe nói chiếc xoa như thế này: bác, bác con ngựa quý, con ngựa tốt, con ngựa hay quá, con ngựa mà bạn tôi quý mến nhất mà chuyện nó mất đi, bạn tôi tiếc quá, thiết tha nó khóc. Thiết tha nó khóc bởi là mất con ngựa hay, con ngựa quý, con già đó. Thế thì khóc lóc một hồi, ông già ông hút cái râu rồi nói lên này: hả, nói sao bà con lắm chuyện vậy? Sao bà con lắm chuyện vậy? Biết đâu trong đó có chuyện vui. Biết đâu trong đó mất ngựa này là có một câu chuyện vui trong đó thì sao? Thì bà con mình hiểu theo cái chuyện sanh diệt thì nói thế này vui sao được? Có con ngựa mất mà bỏ giờ mất đi mà bảo là vui thì vui sao được? Thì ông già ông vẫn nói đến này: biết đâu trong đó có chuyện vui. Thì ông già ông cười ông đi à, rồi bà con khóc rồi đi về. Đi về thì cách 10 ngày sau thì con ngựa nó lại trở về. Nó không những nó trở về con ngựa cũ mà còn kéo thêm con ngựa mới nữa, và con ngựa này còn hay hơn cái con ngựa cũ nữa, quý lắm, đẹp quá. Thì bà con lại lập tục lại kéo tới mừng. Thì bữa nay con ngựa nó dẻo quá, quý quá hả, tốt quá hả, chú rất là phúc báo của bác, quý quá, rồi là còn thêm con ngựa hay nữa. Trời trời, thôi bạn con đấy vợ mừng với bác, vui với bác, chứ còn cái chỗ nào quý hơn nữa đâu. Nó không những đã bị mất mà bây giờ là còn con ngựa đã trở về mà còn thêm con ngựa nữa, mừng quá. Thì trên cái nắng mà con già đó cũng không cười, ông cũng chẳng vui, ông nói sao mấy người lắm chuyện vậy. Sao mấy người lắm chuyện vậy? Mới khắc đó thì bữa nay là nổi lên cười. Mới vui là chuyện gì? biết đâu trong cái này có chuyện buồn. Biết đâu trong cái này là có chuyện buồn thì bà con cũng chừng hững rồi đi về. Tức là hai cái tâm trạng nó khác nhau rõ rệt thật. Bà con nhớ suy nghĩ thì dùng cho kỹ câu chuyện này nha. Thì ông già đó quốc đó ông cười, ông nói tại sao mấy người lắm chuyện dữ vậy, hôm trước mới buồn mới khóc mới tha thiết đó thì bây giờ là nổi lên cười vui là cái gì, biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn. Quả nhiên bà con đi về. Đi về sau là cái con ngựa này nó thành hai con, mà ông có hai cha con, một người con trai khoảng 20 tuổi và ông già nó đã 60 rồi. Cái thì người con trai thấy con ngựa mới này, thôi mình đã có con ngựa, hôm trước con ngựa nó có cha mình không dám cởi, bây giờ con ngựa mới này chắc mình được cởi, thế là ông lấy con ngựa đông cởi. Cởi đi chơi thú quá, ngày tối đi chơi mãi với con ngựa, nó nhảy thác té gãy cái chân. Té cái gãy cái chân đi. Cái bà con là khá tới khóc, chồng nhược bắt có được con trai, bữa nay té gãy cái chân rồi bắt làm sao mà nương tựa cái tí già này. Bắt có đứa con không mà chuyện gãy cái chân rồi, bây giờ bắt làm sao, tội nghiệp cho má. Thì ông già ông cũng không buồn, ông lại bước ra, ông nói sao mấy người lắm chuyện vậy, mới cười đâu bữa nay lại khóc. Thì biết đâu trong này có chuyện vui. Biết đâu trong cái gãy chân này nó có chuyện vui thì sao? Bà con cũng không hiểu gì cả. Rồi khóc, rồi chăm nom săn sóc cho cậu bé nó. Thì bây giờ cậu đã gãi mất một chân rồi. Thế là hết con ngựa rồi. Thế thì mất con ngựa thì buồn, được con ngựa thì vui. Cậu bé gãi chân rồi trở lại buồn, thấy không? Thế là buồn, vui. Như hết buồn tới vui, hết vui tới buồn. Cái chuyện thế tục nó có chừng đó không thôi. Nhưng mà còn ông già kia thì có vui có buồn không? Ông già kia thì hiểu cái pháp giới rõ ràng rồi. Cái chuyện vui buồn là chuyện thường tình của thế nhân. Còn bậc thánh nó có vui có buồn gì đâu. Vì trong cái vui nó có chứa chuyện buồn, trong cái buồn nó chứa chuyện vui cơ mà. Thấy không? Biết cái nào là vui, biết cái nào là buồn. Chỉ có tâm ta giữ cho an tịnh, đó chính là chúng ta sống trong pháp giới tâm thể. Còn nếu không thì chúng ta chỉ chạy theo hiện tượng. Mà đã là chạy theo hiện tượng rồi á, thì không bao giờ hiểu được cái pháp giới này cả. Không bao giờ hiểu được cái phẩm tự này cả. Vì thế mà mở đầu chúng tôi xin nhắc quý vị là cái câu chuyện đó để cho quý vị nghe rõ. Như vậy thì bà con đến chia buồn xong rồi sao? Thì trong lúc đó trong nước loạn lạc, tất cả mọi người phải đi đánh giặc. Từ ông già 60 và người què ra không đi thì thôi. Thế là tất cả mọi người đi chết hết, chỉ còn hai cha con ở nhà sống yên ổn. Thế thì vui hay buồn? Đồng thời, chúng tôi cũng xin kể luôn một câu chuyện nữa. Chúng tôi tin rằng trong quý vị đã có người là A-lư trong này. Do đó, chúng tôi dám dẫn kinh Pháp Hoa. Biết anh A-lư chưa? Nó ở với một bậc nho sĩ. Cái bậc đó rất giỏi, văn hai chữ tốt. Mà ông sống ở trong làng, ông có nuôi cái thằng A-lư. Mà cái thằng này nó ngu đến cái mức không tưởng được. Một hôm ở trong nhà, ông thường có đồ cổ rất nhiều. Đồ cổ con để trong tủ rất nhiều. Người ta thường hay đến chơi và tham đồ cổ con già này. Có bậc hiền sĩ này. Cái thì đến ông mới dặn như thế này. Ai đến còn nhớ rõ về nói lại với ông nha. Ai đến còn nhớ rõ rồi về nói lại với ông. Ai đến thăm đồ cổ thì con nhớ chỉ bảo cho họ rồi về nói lại với ông. Thì đến sáng ông đi chiều ông về, ông hỏi có ai đến không. Bây giờ có. Rồi có ai? Có ông bận đồ trắng. Bận đồ trắng. Không biết ai nữa. Bận đồ trắng này thôi nè. Rồi hôm sau đưa về hỏi có ai tới không. Nói ông nó cái đầu tóc bạc bạc. Ông bận áo dài đen. Rồi xong chuyện. Rồi con làm sao? Nó con soạn hết ra. Con soạn hết ra cho ông coi. Coi rồi xong rồi con đem vô cắt. Cắt rồi người khác tới coi con soạn hết. Soạn hết rồi đem vô cắt. Thế không? Anh nói sao mày ngu quá vậy, cái ông nó có tên gì, ông ở đâu mới được cái bận đồ trắng rồi bận áo dài đen là sao? Nói hỏi anh chị cho kỹ vậy. À, rồi đến nơi sao con cái ghế, cái ghế nó gãy, cái ghế mình ngồi ghế băng đó mà, ở dưới này nó có hai cái chân chống xuống không? Nó xuống như thế này, tức là dưới này nó có hai cái chân đặt xuống đất, bên này hai cái chân tức là thành cái ghế băng, nó gãy được một cái chân. Ông mới bảo nó ra ngoài vườn, kiếm cái cây nào có cái chân nó vô tra cái ghế lại. Ông quát cái dựa đi từ sớm mai đến chiều, không vô. Ủa? Nó vườn cây loạn mà cây đâu, cái chân đâu? Bây giờ cây nào nó cũng chọc lên, thấy chứ cái cây nào chọc xuống đâu mà làm chân ghế. Cây nào nó có nhánh chỉ lên cả à. Rồi cái cây nào nó có cái nhánh này nó tỉa, nó chỉ lên, thấy chứ có cái nào chỉ xuống đâu. Mà bảo đấu ngồi làm gì? Thế là nó ngu đến con mất đó, là kiếm hai cái cây làm cái chân ghế. Nhưng mà ra ngoài vườn là thấy cây này nó cũng chọc lên hai trái này, chứ nó không có cái nào chọc xuống. Thế là cuối cùng không có cái chân ghế. Rồi một hôm nữa, ông đi kiếm một cái cây quý, người ta mới cho một cái cây rất quý để ông trồng, để mà làm cái cây hoa và cây thuốc nữa, để mà trồng, để ông vừa chơi mà vừa làm thuốc. Thằng ông đem rồi bảo với thằng Ai Lưu như thế này: con đem ra trồng ráng giữ nha ông con, cái cây nó quý lắm đó nha, quý nhất của ông đó. Thì ông đem ra trồng, ông trồng được tưới nước, tưới nước đứng đứng giữ, bị bảo nó giữ mà. À, đến cái giờ ăn cơm, vừa ăn cơm phải nhổ đơn theo. À, nhổ đơn theo, rồi ăn cơm rồi mới đem lên trồng lại. Ăn cơm rồi tới khi ăn cơm thì nó nhổ đơn theo. Nói cho mày làm cho cái cây chết làm sao? Cái ôn để giữ cho kỹ mà, cái bẻ ngoài nó đụng mắt làm sao? Thế là nó ngu đến cái mức như vậy. Trong tôi tin rằng trong cái ngồi này không ai ngu như vậy đâu, phải không? Nhưng đến một hôm, ông vừa giỏi chữ rất tốt, cho nên người ta nói giờ ông biết một chữ thần. Chữ thần bên đây có bộ kỳ, bên đây có chữ thần bên này. Viết nó mời mật, nó chỉ ngồi mời mật không thật. Mà khi ông nó viết vừa rồi, ông nó số ồn. Xấu lắm. Ủa, mày biết gì sao? Mày biết cái gì mày nói xấu? Mà thật, ông đã viết rồi, ông cũng ngồi nhìn, ông thấy nó xấu. Ông mới bỏ câu viết, ông đi đi. Ông bảo đi một chạp, ông trở lại ông bảo mình mày nữa đi, mày mật cho viết lại đi. Ông viết lại, ông cũng không được, xấu hổ, xấu lắm. Ủa, ông nói cái thằng nhỏ này mới lại chứ, nó ngu vậy mà tại sao viết cái chữ này nó biết xấu, là sao nó học hồi nào đâu. Cái ông cũng bỏ ông đi, đi. Ông đi chạp, ông trở vào, ông nói mày mà có viết nữa. Ông viết đó ra cái chữ đó mà ăn tiền á. Cái chữ đó bây giờ mới ăn tiền á. Ủa, thế ra trong cái ngu của nó có chứa một cái tinh vi của nó mà ông già này không biết là. Cái hiểu của nó tột cùng như thế. Nó học bao giờ, nó sống bao giờ, nó nghe ai, nó tập bao giờ, nó biết chữ này là tốt, chữ kia là xấu. Đúng, đến khi nó học thì nó là thành tài, là bậc hiền sĩ, còn giỏi hơn ông ta nhiều. Thế thì trong mỗi người chúng ta có cái dốt của chúng ta, có cái khờ của chúng ta, có cái ngu của chúng ta, mà có cái sáng trong này chúng ta không thấy được đó nha. Đến khi nó bừng hiện ra rồi, lúc đó chúng ta mới biết rằng chúng ta thành Phật, thành tổ trong ngồi đó chưa chắc. Ai đã thành Phật, thành tổ đó nha. Phải không quý vị? Về thế trong pháp giới chúng sanh á, Đức Phật nói thế này: tâm Phật chúng sanh đồng nhất thể. Cái tâm mà Phật và chúng sanh chỉ có một thể mà thôi, chứ nó không có hai. Do đó mà hôm trước chúng tôi đã giảng cho quý vị nghe rõ là khi mà Ngài Huệ Năng mang bình bát đi rồi, thì Huệ Minh là đệ tử của Ngài Thần Tú chạy theo, phải không ạ? Chạy theo, chạy theo dịch cho được cái bình bát và cái y bát đó. Thì Ngài Huệ Năng mới quang y bát ra, đó mang về. Thế thì Huệ Minh mang không nổi. mang không nổi. Vì là tổ kia mới mang được, còn Huệ Minh đâu phải là tổ mà mang được y bát đó. Do đó mà Huệ Minh mới sụp lại để xin theo ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng mới bảo: bao giờ ngươi vứt được cái tâm nghiệp, khi nào ngươi đừng nghĩ ác mà đừng nghĩ thiện kia, thì chính lúc đó là Phật. Ngươi khỏi theo ai hết. Bao giờ ngươi không, tâm của ngươi mà không nghĩ ác mà cũng không nghĩ thiện nữa kia, thì lúc đó là Phật. Thế thì chúng ta đạt được cái tâm đó chưa? Đạt được cái tâm con già kia chưa? Tái ông mất ngựa đó chưa? Lúc nào mà chúng ta được như tái ông mất ngựa kia, mất con ngựa mà không buồn, được con ngựa cũng chẳng vui, được một đứa con thằng té gãy chân cũng không buồn kìa. Vì thế mà Chuyên Thiền Sư bảo: nể hỷ não bất hỷ, quân bi não bất bi, nhạn tư phi hằng bắc, yến đức cự sầu quy, xung qua thu nguyệt vô hạn ý, cá trong chỉ hứa tự gia trì. Người vui ta chẳng vui, người buồn ta chẳng buồn. Nhạn ba bờ biển bắc, yến như ổ trời nam, mùa xuân thì nở hoa, mùa thu thì đang sáng. Hiểu thế nào? Ta hỏi ta. Hiểu thế nào? Ta hỏi ta. Phải không vậy? Bây giờ có một đêm trăng sáng, quý vị có thích đêm trăng sáng không? Nhưng mà đêm trăng sáng xuống rồi á, thì chúng ta hỏi từng người cho mình xem, có ai nói giống ai không? Một ông thi sĩ á, thì ra nhìn trăng, ông thấy trăng sáng rồi ra nhìn trăng, ông nói: vì vu gió thổi lên trời, lẫn lo trăng tỏa sáng ngời xóm thôn, ta cùng trăng gió nước non mãn vui quên cả xuân mòn mỗi qua. Trong thi sĩ thì thấy trăng sáng là nổi thơ liền ha. Còn bác nông dân có nhìn thấy trăng sáng thì sao? Nếu mà là trăng tròn là hạn đấy nha. Hạn à. Rồi, khỏi lòng thơ. Còn em bé trăng sáng xuống thì sao? Nó có thích không? Nó thích à, nó chạy ra nó bắt đơm đốm trời, chạy ra bắt bụi tre trời thời. Rồi có dịp để đi chơi rồi trăng sáng mà. Còn người thiếu phụ trong chồng thì trăng sáng làm sao? Thầy con dế kêu vang vắt, lá bàn rụng quanh thuyền. Người đàn bà, người chồng đã đi trong suốt 10 năm lết hết trên đầu ngựa thì rừng sau kia, ngồi một mình trong chồng thì trăng sáng có nghĩa gì không? Thế thì cảnh trăng đó một hay nó hai? Cảnh trăng là một hay là hai? Trăng thì có một mà tâm con người nhiều như thế đó. Bây giờ đến một cậu bé rất nghèo ở trong cái xóm thôn tiêu điều sơ sát, nghèo quá không có tiền ăn đi học. Thế mà bây giờ có người cho một căn nhà nhỏ thôi, nên là vách ván thôi, mái thiết thôi, có quý không? Quý quá. Nhưng mà cái mái nhà đó so với cậu con nhà giàu tỷ phú thì như thế nào? Có nghĩa gì đâu? Phải không? À, không nghĩa gì cả. Bây giờ có một người bình thường, có một viên đạn vút qua, xẹt qua mắt có ta, xẹt qua tay có ta, thì có biến sắc không? Biến sắc liền. Nhưng đối với vị lão tướng đã từng đánh trăm trận thì sao? Có ăn thua gì đâu. À, rồi có một đêm mưa gió, đêm mưa gió tầm tã, mà có ba người bạn tri kỷ ngồi bên bếp lửa, rồi nói chuyện cỏ chuyện kim thì có vui không? Vui quá. Nhưng mà cũng đêm trăng gió đó mà có người đi trên con ngựa, đi trên núi kia, đi với chiếc xe mà xe thì gãy trục, con ngựa thì què chân thì ra làm sao? Thì nó buồn biết bao nhiêu, phải không? À, rồi có một người đi ăn xin ngoài đường kia mà nếu được 1.000 bạc thì có mừng không? Nó kể trung nách đưa khoe: hôm nay tôi được 1.000 bạc giữa đường. Nhưng mà đến một nhà giàu có quan quyền thì cái 1.000 bạc kia có nghĩa gì đâu? Không có nghĩa gì cả. Thế thì tâm của chúng ta ở chỗ nào? Rồi nhất đơn tự nhất bự ẩm, khóc quan như chóng chi, lạc tại thì trong hỷ phú thở quý yên ngã như phù văn. Đó là nhân hồi. Vai mang một chỗ cơm, vai mang một lòng nước, vai ông chuyên mang chỗ cơm rồi, bên này mang một lòng nước, tối lại lấy cái tay gối đầu mà ngủ. Ông chuyên nào đâu tới ngủ khúc quan như chẳng chi, tối lại lấy cái gối, cái cùi tay gối đầu mà ngủ. lạc tại thì trung hỷ, tại chỗ đó có niềm vui. Phú thọ tuy ngã như hồ văn, còn giàu với sang đối với ta như mây nổi. Nhưng mà đối với người bình thường thì sao? Người bình thường thì chịu không nổi cảnh đó, ở trong một con đường hẻm, vay mong một chỗ cơm, vay mong một bồn nước, chịu không nổi. Nhưng mà đối với bậc hàng sĩ, đối với bậc tu sĩ đắc đạo thì cái chuyện nó quá tầm thường với họ. Phải không quý vị? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng là có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, dư có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Cái mà tôi nói khi nãy đến bây giờ là cái phẩm đức đó. Làm sao mà vay qua một chỗ cơm, vay mang một bầu nước, tối lại lấy khuỷu tay gối đầu mà ngủ, mà tại chỗ đó có niềm vui kia, thì chính đó mới là bậc tu hành. Còn lúc nào cũng thấy vui, lúc nào cũng thấy buồn, lúc nào cũng thấy nhộn nhịp, lúc nào cũng thấy đau khổ thì chưa được. Nghe Pháp Hoa cũng chưa được. Pháp bổn như vô pháp, tuy hữu dược phi xong, dược nhân tri tử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịch lan và nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông chu. Mà pháp vốn là không pháp, không phải có cũng chẳng phải không. Ai mà hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng rồi. Trang lên giờ phản lặng, thiền bát nhã chân không, biết không là biết có, tam muội mặc sức dùng thầm. Đó là tinh thần của Pháp Hoa. Tôi xin nhắc lại, pháp vốn là không pháp, chẳng phải có mà cũng chẳng phải không. Nếu ai hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng rồi. Căn lăng già phản lặng, thiền bát nhã chân không, biết không rồi biết có, tâm muội mặc sức mà dung thầm. Ai được cái tâm đó rồi? Vì thế mà giảng phận tự này khó quá. Chúng ta đang ở trong cái có, cái không, cái sanh, cái diệt, cái phải, cái trái, cái thiện, cái ác, cái sanh tử, cái niết bàn là hai. Thế mà chúng ta nghe tất cả trong Pháp Hoa chỉ nói cái phẩm này, chỉ nói tổng hiển sự tướng của Pháp giới chỉ là một mà thôi. Hôm trước quý vị nghe tự tha bất nhị, phải không nào? Cổ kim bất nhị, tăng chủ bất nhị, nhắc đa bất nhị chứ gì? Tịnh uế cũng bất nhị, năm có hai. Thì hôm nay chúng tôi tiếp tục đi vào vấn đề này để chúng tôi dẫn tiếp, vì cái phẩm tự này là cái phẩm khó khăn nhất mà chúng tôi mong rằng quý Phật tử cố gắng để nghe cho được, hiểu cho được. Hiểu được không? Hiểu hả? Ai hiểu? Hôm trước chúng tôi giảng đến cái chỗ Nhật Nguyệt Đăng Minh rồi phải không? Như vậy thì hôm nay chúng tôi giảng tiếp là Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh á, chót á. Như vậy là tại sao gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh? Như vậy là trong này có Đức Phật Nhật, Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, và đồng một họ là Phả La Đọa, mỗi ngày đều đầy đủ mùi hiệu và pháp của các ngài, từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn sau đều làm như nhau. Như vậy là tới 2000 vị Phật, 20 Đức Phật nói nhau đều là hiểu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Nhật là gì? Nhật là ánh sáng mặt trời, Nguyệt là ánh sáng mặt trăng, đang là ánh sáng của đèn. Như vậy thì cái Đức Phật này á là không có ngày mà cũng không có đèn, lúc nào cũng sáng suốt như nhau cả. Hệ tối thì có mặt trăng, ban ngày thì có mặt trời, mà quá lắm thì cũng có ngọn đèn. Mà đèn là biểu tượng kinh cho trí huệ. Như vậy là Đức Phật là trí huệ tột cùng. Cả nhân nè, như vậy là chúng ta có mặt trời trong này không? Có mặt trăng không? Chúng ta có mặt đèn trong này không? Vâng, như vậy là chúng ta Nhật Nguyệt Đăng Minh của chư Phật đã có để hiển lộ rồi, thì chúng ta cũng có Nhật, có Nguyệt, có Đăng. Nghĩa là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của đèn. Nếu chúng ta không có được ánh sáng mặt trời thì tối thiểu cũng có ánh sáng mặt trăng. Không có ánh sáng mặt trăng thì tối thiểu chúng ta có ánh sáng của đèn. Phải không ạ? Mà đèn ở chỗ nào á, có ánh sáng chỗ nào là vô minh tiêu diệt ở đó. Chỗ nào có ánh sáng là chỗ đó có bóng tối tiêu diệt. À, chỗ nào tối tăm đến bao nhiêu nữa, ánh sáng mặt trăng rọi vào cũng là mát dịu cho lòng người. Và chỗ nào có ánh sáng mặt trời là chỗ đã tiêu diệt bóng bọn tôi. Vì thế mà chúng ta từ ngọn đèn, chúng ta có thể chuyển thành ánh sáng có mặt trăng, ánh sáng mặt trăng chúng ta chuyển thành ánh sáng có mặt mặt trời. Như chúng tôi nói hôm trước, ánh sáng mặt trời có chiều ở bất cứ chỗ nào không? Không, chỗ nào nó tối là tại chúng ta ngăn che, ánh sáng mặt trời không có phân biệt. Vì thế mà chư Phật đã hiển lộ rõ, cũng ở trong pháp giới đó mà Ngài hiển lộ được tất cả các ánh sáng, trí huệ của mặt trời, trí huệ của mặt trăng, trí huệ của đèn. Vì thế các Ngài đã thành Phật, còn chúng ta bị đóng kín lại cho nên gọi là chúng sanh. Cho nên Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Chót lúc chưa xuất gia là có 8 vị vương tử. À, phải không? Có 8 vị vương tử tên là hữu ý nè, thiện ý nè, vô lượng ý nè, bảo ý nè, tăng ý, trừ nghi ý, hưởng ý và pháp ý. Khi mà người cha xuất gia và thành đạo rồi, 8 người con đều xuất gia theo và phát tâm đại thừa tu hạnh thánh thanh tịnh. Đây, cái chỗ này là chỗ đáng lưu ý nè. Như vậy là quý vị nào đã nghe di thích chúng tôi giảng năm kia rồi tại đây, tức là biết 8 người vị vương tử này, tức là 8 người con này, tức là chúng ta ngồi đây có 8 người con đâu nè. Trong cái chân tánh này nó là có 8 cái người con này đây, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lợi gia thức. Quý vị đang có 8 người con nó mang nè, có không? Nhãn thức có không? Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lợi gia thức. Thế thì 8 người con này chúng ta có sẵn có rồi, bây giờ chúng ta đã xuất gia chưa? Phải làm cho 8 người con này xuất gia, tức là ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi nhà thế tộc, ra khỏi tam giới già kìa. Còn 8 người con này còn ở trong nhà thế tộc này là nguy hiểm đó. Vì sao? Nhãn thức là cái gì? Nhãn thức là cái biết của con mắt. Nhĩ thức là cái biết của lỗ tai. Tỷ thức là cái biết của lỗ mũi. Thiệt thức là cái biết của lưỡi. Thân thức là cái biết của sự sờ chạm. Đệ lục thức tức là ý thức là cái biết của sự phân biệt, cái biết có tính cách phân biệt. Rồi mạt na thức là cái biết có tính cách cố chấp, chấp cái kiến phần có ai lại gia để mà nhận cái kiến phần của mình. Rồi ai lại gia thức là cái thức chứa gọi là tạm thức là chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Thế thì chúng ta có nhận thức không? Có nhĩ thức không? Có tỷ thức không? Có thiệt thức, thân thức, có ý thức. Như vậy thì có một người đi vào đây, có người đi vào đây hỏi thầy có biết không? Có ai đi vào đây thầy có biết không? Nếu có, hỏi đàn ông và đàn bà không biết. Thế là mới có gì? Mới có gì? Mới có nhãn thức rồi, chưa có ý thức. Phải không? Nhưng mà hỏi ai đi vào đây? Có, tôi có thấy con bạn áo xám, đầu phi dê, mặt tròn tròn. Thế là có gì rồi? Có ý thức rồi. Phải không nè? Cho nên cái nào có ý thức nhảy vào rồi thì cái nó mới có tội, mà cái nào không có ý thức thì cái nó không tội, mà cái nào có ý thức nhảy vào rồi thì cái nó có công ạ. Có ví dụ hôm nay chúng ta đi tu đây, đi tụng kinh Pháp Hoa có ý thức không? Có ý thức. Ý thức chúng ta là muốn thành Phật, muốn thành tổ, muốn giải thoát. Vì đó là cái ý thức là có tính cách phân biệt rồi thì mới gọi là ý thức được. Như vậy là ý thức tôi hiểu rồi. Còn mạt na thức là sao? Cái mạt na thức là thức thứ bảy. Vì thế mà con người sau khi lâm chung rồi, người ta thường bảo như thế này: phách tán hồn phiêu, tuy nhiên sanh biết ký như tử biết quỳ. Nghĩa là phách nó tán, phách tức là vía, mà cái hồn tức là cái thức thứ tám. Như vậy là trong duy thức á, có 8 thức, nhưng mà cái thức thứ sáu khi ngủ say còn không? Khi ngủ say không còn ý thức nữa, vì đâu còn phân biệt. Khi chết giác ý thức còn không? Chết giác ý thức cũng không còn. Nhưng mà sau khi chết giác, sau khi ngủ say vậy có biết không? Biết, vì cái nó gọi là mạt na thức là cái thức thứ bảy. Cái mà nhiễm trước đó và cái mà còn lưu lại đó gọi là cái thức thứ bảy. Tôi ví dụ cho rõ. là quý vị đi qua một cái cây, nếu trường hợp mà có phân biệt thì đây cái cây mình tránh thì cái nó có ý thức không? Không, nhưng mà có những cái bất ngờ, vừa đi ngang qua có cái dây rất nhỏ, chúng ta ngang qua chưa phân biệt nhưng mà con mắt đã nhắm rồi, thì cái nó có ý thức không? Không có ý thức, nhưng mà nó có cái mặt, nó thích, cái thức tư bãi, nó tự chấp cái kiếm phần ở lại da để gìn giữ cái thân mạng này. Vì thế cái nó gọi là để thách thức. Và khi mà quý vị ngủ sai rồi thì phân biệt không còn, nhưng mà đặt cái ngồi dậy liền, có phân biệt không? Không phân biệt hết, nhưng mà nó là biết. Vì thế biết đó là cái thức thứ tư bãi. Dạ quý vị rõ không nè? Cho nên sau khi chết rồi cái thức thứ sáu không còn, kể cả năm thức trước không còn, thức thứ sáu cũng không còn nữa. Nhưng mà cái đi đầu thai đó là cái thức thứ bảy và thức thứ tám, tức là cái phách và cái hồn. Người thế gian gọi là phách là thức thứ bảy, mà cái hồn tức là cái là do thức của chúng ta đó. Còn ai là do thức là cái gì? Là cái thức chứa tất cả các chủng tử thiện và ác. Thiện nó cũng mang vào lõ đó, ác cũng mang vào lõ đó, nó chứa lại một chỗ này, nó giống như cái kho này, giống như cái chùa này. Hôm nay gọi là lại gia thích. Bữa nay quý vị tới ngồi đây, rồi mai mốt đem cái xe để đây cũng được, đem cái bàn để vô cũng được, cái chắc ở trong này cũng được cả. Thế thì trong cái lại gia thích của chúng ta, hàng ngày nó chứa cả chủng tử thiện và cả chủng tử thì ác. Mà nếu chúng ta cứ hàng ngày trong cái kho đó mà chúng ta cứ bỏ đá vào, rồi ít nó bỏ bắp vào, rồi bỏ khoai lang vào, rồi bỏ vàng vào, rồi bỏ tiền vào đó, thì mở cửa kho ra thấy sao? Thấy cũng đủ thứ vậy ha. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu hành rồi á, biết nó là cái kho chứa như vậy, chứ chứa toàn là vàng không, thì sao mở cửa kho thấy sao? Thấy toàn vàng không. Vì thế mà cả cái chủng tử thiện ác đều chứa hẳn trong ai là gia thức của chúng ta. Ai mà chứa chủng tử thiện nhiều nhất á, thì khi mà lâm chung nó mang cái đó về cái thế giới an lành. Mà ai mà chứa cái chủng tử ác nhiều nhất á, trong ai là gia, thì cái giờ lâm chung đó sẽ mang đi đầu thai vào cái thế giới đau khổ. Vì thế hôm nay chúng ta chứa gì đó tùy quý vị. Vì thế mà có tám thằng con này đây, mà nếu ai mà chuyển nó được, mà nó xuất gia được, tức là ra khỏi cái nhà phiền não được, tám thằng con này đây mà nó ra khỏi cái nhà phiền não được, ra khỏi cái nhà thế tục được, ra khỏi cái nhà tam giới được, tức là nó được giải thoát thành vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Về thế tôn kinh có nói Đức Phật nhập nguyệt đăng minh chót á, lúc mà chưa xuất gia có tám vương tử tên là thử ý, thiện ý, vô lượng ý, bảo ý, tăng ý, trừ nghi ý, hưởng ý và pháp pháp ý, tức là tám thằng con này đây hả? Thì tám thằng con này mà xuất gia được, tức là ra khỏi nhà phiền não rồi, ra khỏi nhà thế tục rồi, ra khỏi nhà tam giới, thì xuất gia thì thành chánh đẳng chánh chánh giác, tức là được nhập nguyệt đăng đằng mình như nhà. Như vậy là chúng ta có tám thằng con đó không? Cho xuất gia chưa? Cho xuất gia chưa? Hay là còn để ở nhà? Phải cho nó xuất gia ngay. Nhớ tám thằng con mà phải cho xuất gia ngay, đừng để nó ở nhà. Xuất gia có nghĩa là gì? Phải làm cho nó ra khỏi nhà phiền não, làm cho ra khỏi nhà thế tục, làm cho ra khỏi nhà tam giới, là dứt trừ tất cả các thứ phiền não, gọi là xuất gia. Như vậy hôm nay chúng ta cho xuất gia hả? Được không? Nghe rõ rồi, cho xuất gia chứ đừng để ở nhà đó nha. Lúc đó Đức Phật nhập nguyệt đăng minh cũng như Đức Thích Ca bây giờ để nói kinh vô lượng lượng nghĩa và nhập cái chánh định vô lượng nghĩa xứ, xong ngài cũng phóng quang chiếu một muôn tám ngàn thế giới ở phương đông. Tại sao lại chiếu ở phương đông? Phóng ra hồi quang chiếu một muôn tám ngàn thế giới ở phương đông, như vậy là một muôn tám ngàn. Nhớ con số này nhé. Tất cả những con số trong kinh Pháp Hoa đều là hồ phê tăng tê, có nghĩa là biểu hiện trong một cái thức, trong một cái tâm nào đó, trong một cảnh nào đó, trong một cái điều kiện nào đó. Tức là 18.000 là thế giới phương đông. Phương đông là phương động hóa cái phương sinh trưởng. Nhưng mà đông, tây, nam, bắc, mà phương đông là cái phương động hóa cái phương sinh trưởng, phải không nè? Mặt trời cũng mọc là phương đông, lặn là phương tây. Cho nên cái phương đó là phương động hóa, cho nên Đức Phật phóng quang 18.000 thế giới ở phương đồng. Mà 18.000 đó là gì? Ai biết? Là 6 căn, 6 trần và 6 thức, 18, phải không? sáu căn, sáu trần, sáu thức. Sáu căn là gì? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Sáu trần là gì? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Sáu thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 18 cái tên này đây cũng gọi là 18 tên giặc. 18 tên này cũng gọi là 18 tên giặc. Do đó mà trong chùa có nhiều chùa thờ 18 vị A-la-hán, mà chúng ta chuyển được 18 tên giặc này rồi thì thành 18 vị A-la-hán. Như vậy là chúng ta có 18 tên giặc này không? Có, nó đang nằm trong quý vị đây. 18 tên giặc này, sáu căn, sáu trần và sáu thức. Mà sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần mà ô nhiễm, đó là những tên giặc. Ngược lại căn tiếp xúc với trần mà không ô nhiễm nữa, đó là bậc A-la-hán. Như vậy là giặc và A-la-hán trong ta hay người ta? Giặc và A-la-hán là trong ta hay người ta? Còn trong ta hay cả? Nếu chúng ta ô nhiễm thì thành 18 tên giặc, mà nếu không ô nhiễm thành 18 vị A-la-hán. À, chứ có gì đâu. Như vậy là pháp hoa dễ tu quá không? Dễ quá. Như vậy là bây giờ quý vị hiểu căn trần thức nó giống như cái gì không? Sáu trần nó giống như trong xứ có cái đài phát thanh vậy. Đó nè, có đài phát thanh không? Có. Mà nếu không có máy thu thanh thì sao? Nếu chúng ta không có do cái xế thì sao? Thì chúng ta tưởng đâu sao cái đài phát thanh nó không có, phải không ạ? Mà nếu chúng ta có cái máy cassette rồi, chúng ta có radio rồi, thì sao nữa? Có hai cái đó đủ chưa? Được không? Dạ, có hai cái đó không thì được chưa? Nếu không có người bạn nghe thì hai cái kia cũng bỏ. Đúng không? Có đài phát thanh, có máy thu thanh rồi mà không có người bạn nghe thì sao? Thì hai cái kia cũng bỏ. Vì sáu căn, sáu trần, sáu thức, cho nên có đài phát thanh, có máy thu thanh thì phải có người vạn nghe kia thì mới có tác dụng. Nếu mất đi một thì tất cả đều bỏ cả. Vì thế mà chúng sanh quay cuồng trong căn trần và thức không bao giờ rời ra được hết. Đúng không? Không bao giờ rời ra. Bao giờ chúng ta rời được căn trần thức rồi mà chúng ta biết kia, cái biết đó mới chính là tâm của ta. Còn hiện tại chúng ta đang biết là biết bởi căn, bởi trần và bởi thức. Vì thế mà trong kinh Lăng Nghiêm á, Đức Phật hỏi A Nan bảy lần rạng hỏi cái tâm mà trả lời không được. Trả lời không được. Ông hỏi như thế nào? Ông nói này A Nan, cái tâm người ở đâu? Hỏi người tâm người ở đâu? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn á, là con nghe Đức Phật giảng thì trước nay là con nghĩ rằng tâm ở trong thân á. Ông nói chứng minh cho ta coi đi nè. Ông nói dạ, ví dụ như ngồi ở trong phòng này đây thì trước tiên á là người như thế này, thì trước tiên phải thấy người trước mặt Đức Phật là thấy người mới thấy qua cửa sổ, rồi thấy là cảnh giới bên ngoài, như là cái tâm ở trong thân là đúng không? Đúng vậy. Rồi, cái Đức Phật nói ông nói cái tâm nó ở trong thân, thì Đức Phật có nói rằng nếu như cái tâm ở trong thân á, thì trước tiên ở trong thân nó phải thấy gì? Nó phải thấy quang, luộc, phèo, phổ trước. Tại sao nó không thấy trước cái chuyện đó mà thấy chuyện bên ngoài không? Nó nói là sai rồi. Sai rồi. Nên ta có thấy ruột ra ông phèo phổi không? Không, vẫn thấy toàn chuyện bên ngoài không mà. Làm sao mà nó ở trong thân được? Nó nói dạ đó thì không phải nó ở ngoài. Nó ở ngoài. Nó ở ngoài á, thì ví dụ như tháp ngọn đèn nó có sáng từ bên ngoài vào, bên trong nó thấy được. Mà nó ở ngoài thì cái thân nó ở ngoài, tâm nó ở ngoài rồi thân nó ở trong. Mà tại sao mà mỗi lần người biết là có cái thân có biết liền là sao? Cái thân mà người biết thì con có biết liền là sao? Thì làm sao nó ở ngoài được? Thế thì có biết và cái thân là hai là sao? Thế nên vậy chứ không phải. Thì nó không ở ngoài. Vậy thì nó ở đâu? Dạ nó núp bên sau con mắt á. Thế thì hôm nào học Lăng Nghiêm quý vị thấy rằng cái chỗ này nó hết sức là tế nhị. Chính ngay cái thân tâm của chúng ta, thế mà chúng ta ngồi chạp hỏi nó không biết nó ở đâu cả. Nó không biết nó trong, nó ngồi hay nó sao con mắt hay là chỗ hòa hợp. Rồi cuối cùng ông anh An trả lời là chỗ nào hòa hợp là chỗ nó có tâm. Chỗ nào hòa hợp được thì chỗ nó có tâm. Ông nói sai rồi, cũng không phải nữa. Rồi cuối cùng vạn hỏi bảy lần như thế thì Đức Phật mới nói thế này: Này anh An, người nói cách nào cũng sai cả, chỉ trừ khi nào người rời khắp trần phiền não mà người thấy được, biết được thì chính đó mới là tâm của người. Còn người không rời khắp trần phiền não mà người thấy biết thì chính là thấy biết của khắp trần phiền não mà thôi, chứ không phải là thấy biết của người đâu. Như vậy chúng ta rời khắp trần phiền não chưa? Chưa. Chúng ta chưa rời khắp trần phiền não. Khi nào chúng rời khắp trần phiền não rồi biết thì mới gọi là có biết có tâm. Do đó mà đến cái chứng 25 cái viên thông á, thì có cái chứng là nhãn thích nhĩ căn viên thông, nhãn căn viên thông, nhĩ căn viên thông. Thì đến có các cái xúc căn á, thì sắc viên thông, hương viên thông, rồi nhĩ căn xúc trần viên thông, hương viên thông á, thì có cái xúc trần viên thông, có Bồ Đà Sa Ca. Thì đến cái xúc trần viên thông thì như thế này, không phải người chứng xúc trần này chứng ra. Dạ con thấy bảy vị tỳ kheo đi tám là con chứng à, con chứng ngộ à? Bảy vị tỳ kheo đi tám chứng ngộ là sao? Dạ tám. Nói tám là sao? Ai biết? Bây giờ trả lời theo tám là sao? Tại sao gọi là tám? Biết không? Không biết, nghe đi tám luôn chứ không biết hả? Hả? Nghe tám là sao? Nghe đây, con trả lời nè. Tại vì con thấy bảy vị tỳ kheo đi tám mà con chứng ngộ. Con chứng xúc trần này. Bởi vì tám có nghĩa là làm cho bụi rời khỏi thân thể mà thôi, chứ không có gì hết. Chứ cái thân thể mắc gì tám? Chỉ có tám là làm cho bụi rời khỏi thân thể, đúng không? Quý vị suy nghĩ cho kỹ coi. Tám có nghĩa là làm cho cái bụi rời khỏi thân thể, chứ cái thân thể mắc gì tám? Hiểu chưa? Mà nghĩ cho kỹ coi, đúng không? Nếu không có bụi thì có tám không? Mà tám là tám cái gì? Là lấy nước, dùng cái nước để mà rửa cái bụi rời khỏi thân thể mà thôi, chứ có gì đâu. Còn không có bụi thì mắc gì tám? Hiểu không? Hiểu chỗ này không? À, cái thân thể có mắc gì tám? Mà chúng ta tám có là làm cho cái bụi này rời khỏi thân thể. Bởi vì tại sao chúng ta ngứa ngáy? Là tại vì bụi nó bám vào mà ngứa. Cho nên bụi không bám vào thì có ngứa không? Mà mỗi lần tám chúng ta thấy có khỏe khoắn hơn không? Khỏe khoắn hơn, khỏe khoắn tại vì sao? Tại vì cái bụi nó đã rời khỏi thân thể. Vì thế mà mỗi người cứ tám mãi như thế này thì thân thể tự nhiên hiển lộ trong sáng, nó không có bụi nữa. Mà chúng ta tu có nghĩa là dẹp hết tất cả các cái bụi đó thôi chứ. Pháp vốn là không pháp. Không có cũng không, không không. Nếu hiểu được cái pháp đó thì chúng sanh với Phật đã đồng chưa? Như là Phật sở dĩ thành Phật là sao? Tại vì ông khéo tám thôi chứ gì. Ông khéo làm cho cái bụi rời khỏi thân thể em thôi, chứ cái pháp thân đó là một. Pháp thân của ta và chư Phật là một, mà chỉ có báo thân nó khác nhau này thôi chứ. Mà chúng ta chưa có ứng quá thân, vì thế mà nó khác với chư Phật. Cho nếu chúng ta dùng cái báo thân này để tu hành mà chúng ta có ứng quá thân nữa thì cái pháp thân nó hiển lộ, thì chư Phật nó là một chứ. Vì thế mà không có cũng không không. Nếu hiểu được pháp ấy thì chúng sanh với Phật nó đồng. Trăng lăng già phẳng, phẳng lặng thuyền bất nhã chân, chân không có dính dáng gì đâu. Nếu ai chúng ta trở về cái chân như bất nhã thì có chuyện gì đâu. Thanh thanh thúy trúc tổng thị chân như, ốc ốc quỳnh hoa vô phi quát, quát nhã, mướt mướt cây xanh không có chỗ nào là không chân như, mơn mởn hoa vàng không có chỗ nào là không có mát, quát nhã. Chư Phật thì như thế, còn chúng ta thì đụng đầu dính đó, đúng không? Đụng đầu có mát đó, đụng đầu cái là khác đó, đụng đầu cái cười đó, đụng đầu cái cười đó, đụng đầu cái khác đó, đụng đầu cái la đó, đụng đầu là kinh sợ liền. Còn các cái bậc thánh rồi thì an nhiên tự tự tại. Vì thế mà chúng ta hôm nay có 8 người con ở trong ta này, phải cho nó xuất gia nè, đừng để nó ở nhà nha. Nó ở nhà là nguy hiểm, mà nhà tức là nhà phiền não, tức là nhà thế. Thế tục cái nhà có tam tam giới, mà tí nữa thế phẩm thí dụ, tuần sau đến phẩm thí dụ quý vị sẽ thấy rõ. Như vậy 8 cái vị quân tử trong này hiểu chưa? Đã cho xuất gia chưa? Cho xuất gia chưa? Chưa hả? Phải về cho xuất gia ngay nha, đừng để ở nhà. Đến đây, lúc đó Đức Phật nhập nguyệt đăng minh, cũng như Đức Thích Ca bây giờ nói kinh vô lượng nghĩa và nhập chánh định vô lượng nghĩa xứ xong, ngài cũng phóng quang chiếu một môn 8.000 thế giới phương đông, rồi từ chánh định dạy ngài nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa cho Bồ Tát Diệu Quang nghe. Nói kinh Pháp Hoa cho ai nghe? Cho Bồ Tát Diệu Quang. Như vậy là tất cả những cái danh từ của các vị Phật trong này, vừa là nông phó, vừa là nông cộng, còn ngoan, có người diệu quang là gì? Diệu là hết sức vi diệu. Nó có 4 cái diệu, một là xảo diệu, thắng diệu, gì? Xảo diệu, thắng diệu, vi diệu và tuyệt, tuyệt diệu. Chúng ta đi giảng hôm trước, như vậy là ai có cái ánh sáng vi diệu đó gọi là diệu quang. Chúng ta có ánh sáng vi diệu đó không? Mà chỉ nói cho diệu, diệu quang nghe, chứ không nói cho người ngu nghe đây nha. Vì thế mà chúng ta có diệu quang không? Có không? Có trong này chứ, hôm nay mới ngồi đây chứ, có chút chút trong này chứ. Có diệu quang trong này, tức là nói cho diệu quang nghe. Ai mà ngồi nghe được kinh Pháp Hoa tức là diệu, diệu quang rồi. Trẻ qua 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi, 60 tiểu kiếp không rời chỗ ngồi. Thế thì tiểu kiếp chỗ này cũng lầm lẫn. Một kiếp của tiểu thừa là 16.800.000 năm, mà tu ba tăng kỳ kiếp thì bao nhiêu? Mà ba tiểu kiếp mà là một trung kiếp, 4 trung kiếp mà một đại kiếp, 4 đại kiếp mà một a tăng kỳ kiếp, mà tu ba a tăng kỳ kiếp thì lâu bao nhiêu? Nhưng mà đến đại thừa thì sao? Cái kiếp này nó như thế nào? Trong nháy mắt là một kiếp. Giờ trước chúng ta là chúng sanh, giờ sau chúng ta ngộ đạo, hiểu đạo, chứng đạo thì có phải là một kiếp không? Nhưng mà là kiếp của Phật Pháp, của đại thừa chỉ trong nháy mắt. Giờ trước là một chúng sanh, chúng ta chưa xuất gia, giờ sau chúng ta cho 8 quân tử xuất gia thì sao? Có phải kiếp không? Nhưng mà 60 tiểu kiếp, khi nào chúng ta tập trung ý lực vào một chỗ rồi thì cái kiếp nó thu ngắn lại ngay từ từ. Đêm nào mà quý vị ngủ ngon thì thấy đêm dài hay ngắn? Đêm dài hay ngắn? Mà đêm nào ngủ không ngon thì đêm dài hay ngắn? Đêm nào ngủ không ngon thì nó dài. Như vậy là cái đêm nó dài hay nó ngắn? Đêm nó không dài mà cũng không ngắn là do tại chúng ta ngủ ngon hay mất ngủ mà thôi. Đường rất dài với cải mắt, đêm rất dài với cải mắt, mất ngủ đường rất xa với cải lữ hành mỏi mệt. Cũng thế, vòng luân hồi sinh tử nó sẽ đến với những kẻ không minh đạt chánh pháp. Đường rất xa và cái lữ hành mỏi mệt, đêm rất dài và cả mắt ngủ, phải không? Và vòng luân hồi sinh tử sẽ đến với kẻ không minh đạt chánh pháp. Ai không minh đạt chánh pháp thì vòng luân hồi sinh tử cũng thế. Thế thì đường xa với lữ hành mỏi mệt, cái đường xa đối với cả những có những người nào có đủ sức khỏe đâu? Đêm rất dài và cả mắt ngủ, chứ những người ngủ ngon thì có dài gì đâu, ngủ mấy ngày cũng ngon kia mà, nó vẫn thấy ngắn như thường. Vì thế mà những người chứng đạo khi tập trong ý lực một chỗ rồi thì cái kiếp nó thu ngắn lại trong một sát na, mà nếu không nó kéo dài tới 16.800.000 năm. Dạ, chỗ này quý vị hiểu không? Vâng. Nghĩa là không nghe chánh 60 tự kiếp, thân tâm đều không lay động. Cho nên bữa nào mà quý vị nghe pháp mà nó hứng thú rồi thì nghe bữa nó ngán không? Nhưng mà bữa nào mà nghe nó không hiểu rồi thì bữa nó dài thò. Dài thò. Tôi còn nhớ năm giảng tại Linh Phong. Ai có đi nghe giảng tại Linh Phong 10 năm trước năm Dậu không? Cũng giảng tới đây. Mà chúng tôi nhắc lại cái chuyện đó cho quý vị thấy cái thời gian dài hay ngắn. Thì chúng tôi giảng đến cái phẩm Quán Thế Âm thì có cái ông đó gọi là huấn luyện viên trường đảng. Và nên là lúc trước mà dẫn kinh khó lắm á, chứ không phải dễ như thế này đâu. Và chúng tôi giảng tại Linh Sơn này thì họ đi báo cáo là có một ông thượng tọa từ Sài Gòn lên đây để truyền đạo, mới rắc rối chứ. Báo cáo là lên đây để truyền đạo là nguy hiểm à, chứ không phải lên đây dẫn kinh. Nếu dẫn kinh thì không rắc rối, mà lên đây truyền đạo là rắc rối. Vì thế mà ông Từ Mãn cũng lo, tất cả các thầy đều lo là báo cáo nhiều quá. Nhưng mà tại Linh Sơn thì con hỏi, nhưng tôi giảng tại Pháp Hoa này là tại Linh Sơn tới 3 tháng luôn. Kinh Pháp Hoa này giảng luôn 3 tháng. Thì bây giờ cuối cùng thì có hai ông đảng vào. Vào bây giờ thì tôi không biết, nhưng mà 2 giờ thì lên Pháp Tòa. Tôi giảng xong đến 5 giờ. Thì giảng xong thì tất cả học viên ra về. Học viên ra về thường thường đi về thôi, chỉ vô xá rồi đi. Thì bây giờ là hai ông đã tới bắt tay. Tính ủa, tính học viên mà bắt tay nữa sao? Không bắt tay thì sao? Tự nhiên nói thầm thầm cho không nên lớn. Ông nói thầy biết tôi là ai không? Tôi là huấn luyện viên trường đảng đây. Tôi tốt nghiệp trường đại học chính trị Lenin Hà Nội. Tôi đến đây có hai việc. Tốt nghiệp trường đại học chính trị Lenin Hà Nội. Đến đây có hai việc. Tôi lắm nghe tới hai việc gì? Một là thăm chùa, hai là bắt thầy tới khắc. Tôi nói, ở đây đi chạy đi hả? Tôi lại chạy đi hả? Chứ tại chùa có gì đâu, ngần ngại. Ở đây bắt thầy tới khắc. Tôi nói, bây giờ tôi đi hả? Tôi nói, không, nhưng mà thầy đứng lại, thầy nghỉ, không đi nữa. Bây giờ thầy cứ tiếp tục dạ. Ủa? Nói chứ không đi hả? Dạ, chiều nay tôi nghe rồi. Tôi nghe thầy giảng 3 tiếng đồng hồ. Từ khi 2 giờ bây giờ đúng 5 giờ. Lạ nhất của tôi là huấn luyện viên trường đảng 30 năm rồi. Tôi giảng cũng thao thao bất tuyệt, nhưng mà vẫn có người coi đồng hồ, vẫn có người ăn trầu, vẫn có người hút thuốc, vẫn có giờ nghỉ. Giảng giờ phải nghỉ cho thầy 3 tiếng đồng hồ, không nghỉ mà ly nước còn trên bàn đó. Thầy không rời tới ly nước mà không thấy ai coi đồng hồ, không thấy ai ho, không thấy ai đi tiểu hết á. Bữa nay tôi mới thấy cái lạ là cái pháp này, giảng này. Chứ hồi nào giờ chúng tôi chỉ giảng ở trong trường đảng mình thôi. Nhưng mà chiều hôm nay chúng tôi hiểu được chữ Quán Thế Âm, chữ Đức Quán Thế Âm. Rất hay. Và mong rằng thầy tiếp tục giảng như thế. Nếu tất cả mọi người hiểu được chữ Đức đó, hiểu được chữ Quán Thế Âm như thế này, thì xã hội ta tốt đẹp quá. Thế là ông hiểu cái trần đa anh thầy à, cái Đức Quán Thế Âm mà tới phẩm thứ 25 phải không? Cho nên á, thân khó nhất là cái thời gian. Nếu chúng ta cái nào mà chán nản thì cái nó thời gian của nó lại quá dài, mà cái nào nó thích thú rồi thì thời gian nó lại ngắn. Cho nên công việc mà tu hành của chúng ta mà nếu chúng ta say sưa mà thích thú rồi á thì nó cũng thu ngắn lại cái thời gian giải thoát cho mình. Vì thế mà ai ở trong cái thời gian đó mới hiểu được, chứ còn không ai ở trong thời gian đó thì không thể nào hiểu được cả. Không hiểu được, phải không quý vị? Do đó mà các quý vị tu hành á, có nhiều người hỏi tại sao mà có đi chùa say sưa vậy, có cái gì bùa chú gì không, cho nó có bùa phép gì không, có mấy ông thầy chùa có bỏ bùa không mà mê say hùng vậy? Bởi vì người thế gian làm sao hiểu cho được lấy cái tâm tính của người thế gian, hiểu được những người hiểu Phật pháp. Cho nên có người tin thế này á, mà bữa nào mà tuần thấy nó dài thòng kìa. Vậy bữa nào không đi tụng kinh thấy nó dài quá, mà bữa nào tới chủ nhật rồi cái thấy nó mừng rỡ. Mà cái người nó đi tụng kinh để cho có lấy lệ thì thấy cái tuần nó ngán rồi. Cái tuần nó thu ngán rồi đúng không? Ê mau gì mới tụng nó qua đây tới rồi. Còn cái người khác là trong giờ thòn, cái tuần mới tụng một lần thấy dài quá. Như vậy là hai cái tâm trạng này khác nhau không? Lấy người này hiểu được người kia không? Do đó mà 60 tuổi kiếp ngồi như trong nháy mắt. Chế tâm nhất chứ vô sự bất biện, nghĩa là ai mà chế tâm vào một chỗ rồi thì không có việc gì là không làm được cả. Bây giờ thử một cục đá giữa sân này xem, Nếu bình thường mà chúng ta vác vác không nổi, khiêng cũng khiêng không nổi, nhưng mà có một việc gấp rút chúng ta bỏ lên chứ. Chúng tôi nhớ khi ông Cư Ma La Thập lúc 7 tuổi kia, ông đi chùa với mẹ. Ngài Cư Ma La Thập ở Trung Hoa mà dịch kinh nhiều nhất là Ngài Cư Ma La Thập đây. Ông vào chùa, ông đi với mẹ. Cái lạ nhất là ông thấy cái đỉnh ông chưa phân biệt gì, ông sắp lên gọn lắm, ông đậu trên đầu chơi à. Nhưng mà đến khi lớn tuổi phân biệt rồi thì ông nhích không nổi nữa. Hễ có tâm phân biệt rồi thì nhích cái đỉnh nó không nổi, nhưng mà khi không có tâm phân biệt thì nhích rất là nhẹ nhàng. Do đó mà cái tâm chỗ này sáu ngồi 60 tiểu kiếp mà coi như trong nháy nháy mắt. Ai mà ngồi thiền, quý vị ngồi thiền được mấy tiếng hồ rồi cứ biết liền. Khi mà vô nhập định rồi, trong 4-5 tiếng đồng hồ coi như trong nháy mắt. Mà nếu chúng ta ngồi đó mà đau lưng, nó mỏi, nó ngứa ngáy, nó rõ rại rồi lục lịch lên xuống thì coi nó dài lắm, 1-30 phút nó cũng dài nữa. Nó đau chân, đau tay, nó mỏi cổ, cho nên như ngồi được mà 4-5 tiếng hồ hoặc 5-7 ngày rồi chỉ trong nháy mắt mà thôi, nó ở trong định rồi. Vì thế mà người không ở trong định và người ở trong định đã hiểu khác nhau xa. Do đó mà các ngài ngồi trong pháp hội cùng ngồi một chỗ mà ngồi cho đến 60 tiểu kiếp mà thân tâm đều không lay động, nhưng xem thời gian ấy mau như một bữa ăn, không ai thấy thân tâm lười mỏi cả. Bây giờ giả sử như có một người nào đang buôn bán người kia, họ đang đi du lịch chơi mà vô đây ngồi ngay cái pháp qua, thấy có vậy không? Có vậy không? Dài lắm, là họ mệt mỏi, họ lai động mà tới rồi lui. Chứ còn những người mà chú ý tụng kinh Pháp Hoa rồi mà nghe Pháp Hoa thì có mỏi không? Hết, không có lười mỏi nữa. Sau 60 tỷ kiếp, Đức Phật mới nhật nguyệt đăng minh, mới tuyên bố hôm nay vào lúc nửa đêm Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Và đúng như thế, Ngài đã nhập Niết Bàn sau khi thọ ký cho Bồ Tát Đức Tạng, về sau sẽ thành Phật, hiểu là Tịnh Thân Như Lai. Thọ ký cho ai? Thọ ký cho Ngài Đức Tạng. Nghe cái tay này đây, Đức Tạng, Đức là gì? Tạng là gì? Tạng là hòm tàng, là dung chứa. Ngài là những người dung chứa được cái đức đó mà rất sâu thẳm. Cho nên chữ Đức Tạng này cũng vừa nông phót vừa nông cộng. Còn mà như vậy là chúng ta có Đức Tạng không? Có, chúng ta có chứa cái đức đâu này không? Có, ai mà chứa cái đức rất sâu thẳm thì người đó là Đức. Mà Đức là gì? Chẳng rắc rối đây. Chữ Đức trong chữ Hán á, thì nó có một bộ xích là bước, là đi. Mà trên nó có bộ thập là 10, dưới nó có bộ một là mắt, dưới nó có bộ nhất, dưới nữa có bộ tâm, thì mới gọi là chữ Đức được. Thế thì Đức là người gì? Là cái người mà đi cùng khắp, mắt nhìn khắp cả 10 phương, mà tâm có một kìa, tâm duy nhất kìa, mới gọi là người có Đức. Về Thế Tôn Kinh thường bảo, thượng đức bất đức, thị dĩ vô đức, hạ đức bất phật đức, thị dĩ vô đức. Người có cái đức lớn á, thì không thấy cái đức của họ, người như thế mới gọi là người có đức. Mà người có cái đức thấp á, thì là thấy có cái đức giả dối, người như thế gọi là người vô đức. Chà, lắc lỗi không? Hiểu không? Thượng đức bất đức, thị dĩ hữu đức, hạ đức bất phật đức, thị dĩ vô đức. Là người có cái đức lớn tột cùng rồi á, thì không thấy cái đức của họ, người như thế mới gọi là người có đức. Còn người có đức thấp á, thì thấy cái đức giả dối, người như thế gọi là người vô đức. Tôi ví dụ cơ đã. Thế thì hôm nay bắt tất cả các vị Bồ Tát đều có chữ Đức đứng đầu: Đức Quán Thế Âm, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, phải không? Đức Phổ Hiền, Đức Đại Thế, Thế Chí có chữ Đức đứng đầu. Rồi chữ Đức ra thì không có Quán Thế Âm, rồi Đức ra không có Thế Chí, rồi Đức ra không có Văn Thù, rồi chữ Đức ra không có Phổ Hiền, rồi chữ Đức ra không có Phật, Đức Phật. Chữ Đức đứng đầu. Nếu rời Đức ra thì không có Phật, rời Đức ra thì không có Bồ Tát. Thế thì ở ngoài thế gian có Đức không? Đức giả dối có nhưng cái Đức giả dối. Còn các vị Bồ Tát là cái Đức đó là Đức chân thật, thượng Đức bất Đức. Các ngài làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết kia mới gọi là thượng Đức được. Còn nếu làm gì đó mà thấy mình làm thì chưa gọi là cái Đức được. làm được củ khoai, nó là củ khoai, làm được củ mì, nó là củ mì, báo cáo này khác, đây là cái thành tích, đây là tốt, đây là cái đó là đức giả dối, đây giả dối thôi. Còn cái đức mà có các vị Bồ Tát, đức các vị Pháp là cái đức hoàn toàn thượng, thượng đức, cho nên không thấy cái đức của họ. Họ ở trong tất cả chúng sanh, làm tất cả lợi ích cho muôn loài chúng sanh mà không bao giờ thấy họ cả, thì thế mới gọi là người có đức. Hiểu không quý vị? Chứ còn nó, tôi tu, chứ còn hắn tu gì, hắn tu chi mà, tôi mới tu nè, ngày nào tôi tu hay, chưa có đức gì hay, tu mà không thấy mình tu kia, mới gọi là tu, chứ mà còn khoe mình tu nữa cũng chưa được, phải không? Nói mà không thấy mình nói nữa cơ, mới gọi là nói, còn nói mà thấy mình nói là cũng chưa nói gì cả, chứng mà không thấy mình chứng gì hay kia, mới gọi là chứng, chứ còn chứng mà thấy mình chứng cũng chưa chứng gì cả, là toàn là giả dối. Dạ, quý vị hiểu không? Tôi ví dụ, đi ra đường, có một em bé nó bị xe cán, nó vượt xe đi ngang con cán em bé, thì cái người mà đức giả dối đặt ba câu hỏi liền: nó có quen với mình không? Câu hỏi thứ nhất, cứu nó có được ai khen không? Có được chờ muối gì không? Thì mới đặt vô mới cứu. Còn người mà có đức, thượng đức rồi thì sao? Khỏi cần có ba câu hỏi này, nhảy vào cứu cái đã, cứu rồi thì sao? Cũng không đứng lại để nhận tiếng khen, mà cứu rồi nên đi chỗ khác, đó gọi là bậc thượng, thượng đức. Dạ, quý vị nghe chỗ này không? Còn cái đức giả dối á, thì đặt ra ba câu hỏi: thằng nó có quen với mình không? Hãy không quen thì không cứu, mà cứu cũng là chảy mã mình thôi, cực chân đã mình thôi, còn thiệt thân chứ mới cứu, còn nó không dính dáng để mình thì đặt câu hỏi rồi thì bỏ đi lơ đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cứu rồi có ai khen không, làm được cái gì không, rồi nếu có được tiếng khen thì mới cứu, còn không thì thôi. Cái thứ ba là có được, nó có trả cho mình chút ít tiền bạc gì không thì mới cứu, còn không thì thôi. Đó là cái đức giả dối. Còn các bậc thượng đức, các vị Bồ Tát vừa thấy nạn cứu, không kể thân hay sao, cứu xong rồi đi, đó gọi là thượng đức. Dạ, quý vị nghe rõ cho này không? Do nên gọi là đức tạng, cho nên sao là cái thọ ký cho Bồ Tát đức. Đức tạng là cái người mà chứa hòm chứa rất nhiều cái đức sâu thẳm, là chỉ có vị đó mới giữ tròn vẹn được kinh pháp Phật Hòa. Chứ còn cái đức giả dối mà chưa dung chứa, mà chưa thâu nạp, mà sâu thẳm như thế này á, mà trao cho các bọn có đức giả dối thì nó cuối cùng nó chỉ làm tan hoại Phật pháp mà thôi. Do đó mà người thọ ký cho Bồ Tát đức tạng về sau sẽ thành Phật, hiệu là tịnh thân Như Lai. Tịnh thân là cái thân thanh tịnh gọn hoàn toàn, tức là cái bậc Như Lai đó là thanh tịnh gọn hoàn toàn. Bồ Tát Diệu Quang trì kinh Diệu Pháp trải 80 tiểu kiếp, và vì người mà diễn nói và dạy bảo cho 8 quân tử ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Như vậy là chúng ta thấy cái đoạn kinh này thấy rõ ràng là Bồ Tát Diệu Quang đó là cái ánh sáng vi diệu đó, là trì kinh Pháp Hoa trải 80 tiểu kiếp. Và vì cái người khác mà diễn nói, không những mình trì rồi thực hành xong rồi mà vì người khác mà giảng nói kinh Pháp Hoa nữa, và dạy bảo cho 8 vương tử, tức là ai có Diệu Quang kia mới dạy bảo được 8 vương tử này, mà nếu không có Diệu Quang thì không dạy được 8 vương tử này được. Dạ, quý vị nhớ cho nha. Chúng ta có Diệu Quang kia mới dạy được 8 vương tử này, từ những 8 tinh giác này trở thành 8 vị A-la-hán kia, ở vững trong đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tam muội ở trong chánh định. Và tất cả 8 vị đều lần lượt thành Phật, và vị chót hiệu là nhiên đăng. Do đó mà 8 cái vị viên tử này tất cả đều lần lượt thành Phật, bởi vì ý thức chuyển là tất cả đều chuyển. Như vậy là tuy lần 8 vị nhưng mà chuyển một vị là tất cả các vị khác đều chuyển. Ví dụ chuyển được vị ý thức rồi, thì khi mà ý thức tốt rồi tất cả các vị khác có tốt không? Mà ý thức xấu thì tất cả đều xấu, cho nên tuy lần có 8 rút nhưng mà vỡ một rút thì mở luôn được 8 rút. Lần lượt thành Phật và vị chót hiệu là nhiên đăng là gì? Là đốt ngọn đèn. Nhiên đăng, nhiên là đốt, mà đăng là đèn, là đốt sáng ngọn đèn bừng sáng trong khắp cả thế gian này, cho nên vị chót hiệu là nhiên đàn. trong 500 đệ tử, trong 800 đệ tử của Bồ Tát Diệu Quang á, có một người tên là Cầu Danh. Mặc dầu trong đệ tử của người ta rất nhiều, mà trong đó có một vị gọi là Cầu Danh. Tụng kinh thì không thuộc, tụng lơ lơ lâu láo, tụng cho có danh đồng thời, tu cũng lơ lơ lâu láo, làm việc thiện cũng lơ lơ lâu láo đồng thời. Nhưng mà người này á, nó vì còn tham danh lợi, tuy đọc tụng kinh điển rất nhiều, nhưng mà chẳng thuộc rành gì hết. Đạt thì đạt, nhưng mà không thuộc, không rành gì hết. Dù vậy, đó cũng là một căn lành. Dù vậy, nhưng mà nó cũng được một căn lành. Như vậy là cái người tụng kinh không hiểu có phước không? Có phước, mà ai hiểu được thì cả phước, cả trí vạn, vạn toàn. Mà nếu không hiểu được thì đó cũng là một căn lành đã gieo vào trong họ một chủng tánh bộ, Bồ Đề rồi. Vì thế mà Kinh Pháp Cú nói, người tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành được lời kinh dạy, thì chẳng khác nào như cái chân bò thuê mà thôi. Trời, nghe có đạo không? Người tụng rất nhiều kinh mà không hiểu được lời kinh dạy, không thực hành được lời kinh dạy, thì chỉ chẳng khác nào như cái chân bò thuê mà thôi. Người tụng rất ít kinh nhưng hiểu được lời kinh dạy, thực hành được lời kinh dạy, dứt từ được tham sân si mạng, thì kẻ đó hưởng được phần lợi ích của sa môn. Như vậy chúng ta nên tụng ít thì tụng nhiều, tụng ít ít chẳng không? Nói như vậy rồi nên thôi con tụng ít ít chứ, tụng ít mà hiểu thì thôi chớ lầm. Rồi nghe câu kinh này cái sinh ra hiểu lầm, có nhiều nó thôi con tụng ít ít để con hiểu kinh, không được. Bởi vì sao? Mình là một chúng sanh, nói câu này là các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán kia, chứ còn mình là phải tụng rất nhiều kinh, dầu cho nó không hiểu được nhưng mà vẫn được hưởng sự lợi ích như cái chân bò. Có nghĩa là gì? Tôi có 100 con bò, bà kia có 20 con, bên kia có 50 con, bên này có 70 con. Sáng ngày con A tới nhận giữ, ông giữ 100 con, 70 con, 50 con, 20 con. Thế thì ông kéo đi vô núi cho ăn chiều về. Chiều về bà sao ông hưởng được gì? Hưởng được tiền công giữ bò. Ông lấy được tiền công chứ, phải không? Nhưng mà chỉ có là sữa bò thì không được. Sữa bò thì chủ hưởng, chứ còn cái người giữ đó không hưởng được chút nào. Ông có bán con bò ra thì mình không được đồng nè, phải không? Vì thế mà cái người tụng kinh mà không hiểu thì cũng được chút căn lành thế này, đã gieo được căn lành vào trong tâm thức của họ rồi. Còn tốt hơn là không có miếng nào. Còn tốt hơn là không được đồng nào. Nhưng mà nếu ai tụng được nhiều kinh mà còn hiểu được lời kinh dạy nữa thì phước báo vô lượng vô biên, mà hưởng được phần lợi ích của sa môn, có nghĩa là hưởng được phần giải thoát. Người đã được cái phần phước rồi mà còn cái phần trí huệ của mình cũng được giải thoát nữa. Cho nên tụng kinh thì phải hiểu kinh nữa. Vì thế mà tôi cố gắng cái Kinh Pháp Hoa này phải giảng, dù khó đến bao nhiêu thì cũng phải giảng. Giảng vì sao? Nếu quý vị nào mà trong này một mấy trăm vị đây mà có chừng 10 vị hiểu Kinh Pháp Hoa được thì cũng phước báo vô lượng. Tôi cũng mừng rồi. Bởi vì bố thí có 3 thứ mà, một là tài thí, hai là pháp thí, ba là vô ý thí. Nếu ai có tiền có đem bố thí thì được phước rồi, nhưng ngoài bố thí pháp thì còn phước báo vô lượng. Bảo vệ tại sao? Bởi vì chúng ta có cúng dường tiền bạc nhiều đi nữa, nhưng mà cuối cùng trong một người nghèo ăn ăn rồi có ăn xong rồi sao, họ có đói nữa không? Hay là đói lại? Nhưng mà cúng dường pháp cho một người nào đó mà họ nhận được pháp rồi, họ tu rồi thì không bao giờ đói khát nữa, họ được giải thoát về thế giới an lành. Thế cho nên cúng dường pháp quý hơn. Do đó mà các thầy thường khuyên Phật tử là không nên tụng kinh Kim Cang. Tại sao? Bởi vì kinh Kim Cang là dạy bố thí pháp nhiều hơn là bố thí tài. Nhưng mà đó cho nên các vị Bồ Tát kia mới dám tụng cái kinh đó. Còn tất cả chúng ta đều lo tài thí cái đã, bởi vì phần nhiều ai trong chúng ta cũng có chút tiền của. Mà nếu có tiền của mà giữ tham lam bỏn sẻn ích kỷ giữ chặt thì có gì không? Có làm gì không? Mang theo được không? Không, vô ích. Cho nên cái tài thí rất là cần thiết. Tất cả chuyển dương chánh pháp cũng nhờ các bậc tài tài thí. Mà nếu tài thí mà không có pháp thí nữa thì nó chỉ có phần phước mà không có phần huệ thôi. Do đó mà các vị nào tụng rất ít kinh mà hiểu được lời kinh dạy, tụng ít đây có nghĩa là gì? Mà tụng chừng nào hiểu chừng chừng đó, chứ không phải là tổng miếng. Cái hiểu lầm của chúng ta là tổng chừng nào hiểu chừng, chừng ấy gọi là tổng ít, ít kinh. Còn có người mà tổng tổng mía, tổng hoài cả đêm cả ngày, tổng qua sai xưa, tổng không hiểu gì hết. Thế thì sao? Có lợi gì không? Có chứ, có chờ hưởng cái phước báo. Bởi vì trong cái giờ tụng kinh đó thì có phiền não không? Không. Trong giờ tụng kinh đó có đau khổ không? Trong giờ tụng kinh đó có giận hờn gì không? Không. Trong giờ tụng kinh đó có tham lam gì không? Không. Là trong giờ đó chúng ta dứt được tham lam, dứt được sân hận, dứt được si mê, dứt được kiêu mạn. Cũng là phước báo cũng vô lượng này chứ. Còn hơn là để chạy rong ở ngoài đường để chạy đâu đám sai tới này đụng mê cái khác này, liếc con này liếc con kia, chạy rồi đánh bạc đánh cờ rồi chả ú cho tạo đủ thứ loạn trong thế gian. Ừ. Hơn tình cờ tôi lên sớm tôi có coi được cái đoạn phim mà người giàu con khóc. À thế là con hay hả? Thế là cái phim nó thiệt là nó gai cắn, hết sức là gai cắn. Cho nên chính cái tâm lý nó hết sức phức tạp ở chỗ đó. Mà nhìn ai mà tụng kinh Pháp Hoa mà coi được cái phim đó rồi mới thấy nó thú, nó thích. Bởi vì hiểu là mỗi đoạn như vậy là cái tâm sở, cái tâm lý của người vô cùng phức tạp. À, trên mặt hiện tượng nó thế này, làm thế này, người khác đã hiểu chuyện khác rồi. Mà thấy chưa biết cái kết thúc của con phim nó là sao, mà thấy con Maradona vậy đó rất dễ thương hả? Tội. À. Tôi mà cũng cảm tình đấy mà. À. Mà thấy những con người ác mà nó hiện ra trong con phim thấy cũng ghê sợ thiệt, ác hiểm thiệt. Mà còn cái tâm có con Maradona đó, cái tâm của nó ngay thẳng mà luôn luôn bị nghi ngờ. Hả? Đúng không? Luôn luôn bị nghi ngờ, mà luôn luôn có những chuyện đau khổ. Nhưng mà đấy mà nó vẫn thản nhiên, nó chỉ làm công việc của nó thôi. Mà chính công việc của nó biết mà thằng chồng của nó chưa biết, mà không biết ngày mai kết thúc nó làm sao đây. À, nó nhận đứa con của nó rồi nhưng mà chưa dám nói ra, phải không? Thấy nó gai cắn một hôm là tới cái đoạn nó gai cắn rồi. Cho nên dầu đò cho vị đó là cầu danh đi nữa thì người này cũng có cái tên là vì tham danh ưa lợi, tuy đọc tụng kinh điển rất nhiều nhưng mà chẳng thuộc lành, dầu vậy đó cũng là một căn lành. Sau khi nhắc lại câu chuyện trên á thì Bồ Tát Văn Thù mới kết luận thế này: hôm nay Đức Thích Ca Sa Điềm Lạ Lùng này cũng để nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Ông chỉ nói dòng dài một hồi cái chuyện xong thì Ngài Văn Thù kết luận là hôm nay Đức Phật nói cái điềm lạ đó và hiển dương cái điềm lạ đó cũng để nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy gì? Trong cái khi nói kinh Diệu Pháp tức là truyền trao cái giáo pháp tục tục cùng. Nói cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là truyền trao cái giáo pháp tục tục cùng. Từ trước đến nay 49 năm ta chỉ nói những cái hữu lượng, hữu nghĩa, còn hôm nay là nói cái vô lượng, lượng nghĩa là nói cái tột, tột cùng, nghĩa là cái chân lý tuyệt đối mà Đức Phật Thích Ca nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập chánh định vô lượng, lượng nghĩa rồi là phóng quang hiện cảnh ba điều mà xưa nay chưa từng có. 49 năm hôm nay mới có lần thứ nhất. À, vì đó là chuyện mà tới 49 năm mà Phật chưa từng làm trước khi nói kinh. Tuyệt đối có nghĩa là gì? Tuyệt đối là vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Tuyệt đối là cái vô cùng, vô cực, vô lượng, vô biên. Thế nào gọi là vô lượng? À, mới hiểu được cái thâm lý của Diệu Pháp. Đó là cái quyền nghĩa của việc Phật nói kinh vô lượng, lượng nghĩa. Chúng ta ngồi đây đang hữu lượng hay vô lượng? Hữu lượng. À, mà Phật thì đang nói chuyện vô lượng, lượng nghĩa. Cho nên hiểu thế nào là vô lượng, nhưng chỉ hiểu sơ qua mà không sống mãi trong cái nghĩa vô lượng cùng cực đó thì cũng không được. Vì vậy mà nói kinh rồi thì Phật lại nhập vào cái vô lượng nghĩa, nghĩa xứ. Có nghĩa là chúng ta nghe hôm nay, nghe cái vô lượng nghĩa xong là chúng ta phải nhập ngay vào cái vô lượng, lượng nghĩa. Là phải sống như ông già lúc tôi nói khi đầu á. Nhớ ông già đó không? Nhớ ông già đó không? Phải sống kiểu con già đó. Nghĩa là con ngựa có mắt đi cũng chẳng buồn, con ngựa có về thêm nữa cũng chẳng vui, chồng con có gãi chân nữa cũng chẳng buồn. À, ai mà sống được cái đó gọi là nhập vào thông vô lượng, lượng nghĩa xứ. Cho nên ai mà ở trong cái vô lượng nghĩa kia thì mới thấy được cái lạ lùng, mà ai mà ở trong cái hữu lượng thì không thể thấy được cái lạ lùng đó. Ai ở trong cái vô lượng nghĩa đó mới thấy được cái thấy lạ lùng, nghĩa là thông suốt từ cõi trời sắc cứu cánh cho đến địa ngục a thì ai mà sống được cái trong vô lượng nghĩa xứ đó kia, để nhập được cái vô lượng nghĩa đó mới thấy từ cõi trời sắc cứu cánh và đến địa ngục a thì được. Hay nói một cách khác là thấy rõ tất cả vũ trụ có hai mặt, thấy rõ vũ trụ có hai mặt, hữu hình và vô hình. Thế thì chúng ta thấy gì? Chúng ta từ trước nay chỉ thấy hữu hình không, phải không? Mà ai mà nhập được cái định vô lượng nghĩa đó thì mới thấy được cả hữu hình và cả vô hình là một chứ không có hai, một chứ không có hai nữa. Thấy được như thế là thấy cái thực tướng của chân cảnh. Ai mà thấy tất cả hữu hình vô hình, hữu vi vô vi là một thì mới thấy được cái thực tướng của chân cảnh. Còn không thì chúng ta chỉ thấy cái giả dối của chân cảnh mà thôi. Là thấy toàn thể pháp giới vũ trụ này hình và hữu hình vô hình là một cái một chân thật, chứ không phải là cái giả dối như chúng ta thường thấy. Như vậy là cái chúng ta đang sống thế gian là thấy cái cảnh giả dối, mà Đức Phật thì đang nói cái cảnh chân thật, tức là hữu hình vô hình là một. Cho nên theo cái thấy chúng sanh thì có hai cảnh, cảnh giới của chúng sanh và cảnh giới của chư Phật và Bồ Tát. Nó tóm là cảnh giới của chư thiên, rồi cảnh giới thiện, cảnh giới ác, cảnh giới của triền phược, cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của vô minh và cảnh giới của giác ngộ, rồi cảnh giới của sanh tử biến dịch và cảnh giới của niết bàn thường hằng. Là chúng ta đang thấy có hai, thấy không? Theo cái thấy của chúng sanh thường tình là thấy có hai, thấy có thiện, có ác, có niết bàn, có sanh tử, thấy có cảnh giới triền phật và cảnh giới của giải thoát, cảnh giới của vô minh và cảnh giới của giác ngộ, cảnh giới của sanh tử biến dịch và cảnh giới của niết bàn thường hằng. Sự thật nó không phải vậy. Nói cách khác là hôm nay Đức Phật nói sự thật thì nó không phải như vậy. Nó không có hai cảnh riêng biệt, và chúng sanh tuy sống trong động loạn căn trần thức giới vẫn cùng chư Phật Bồ Tát ở trong một cái duy nhất, đó là phổ quang minh trí. Mặc dù thấy nó có khác nhưng mà cùng sống trong cái phổ quang minh trí. Động loạn căn trần thức giới chỉ là cảnh thế gian của chúng sanh, là thế giới hiện tượng. Đã là hiện tượng thì phải động loạn, mà sanh ra rồi trụ, rồi sanh trụ rồi dĩ rồi diệt, và cảnh đó là thế giới đó, không phải là thế giới chân thật. Như vậy là chúng ta đang sống trong thế giới giả dối. Cho nên vạn vật trên thế giới có hàng trăm ngàn sự sai biệt, nhưng mà không ngoài sáu loại. Sáu loại gì? Loại thứ nhất là loại có hình tướng, loại thứ hai là loại tiếng, loại thứ ba là loại mùi, loại thứ tư là loại vị, loại thứ năm là sờ đụng được, loại thứ sáu là cái loại suy nghĩ, quan niệm và khái niệm. Có sáu loại đó. Cho nên biết được cái sáu loại đó là nhờ chúng sanh có cái sáu cái khí cụ. Biết được sáu loại này là nhờ gì? Nhờ chúng sanh có sáu cái khí cụ. Để thâu nhận mắt thì thâu nhận lấy sắc, mũi thì tai thâu nhận gì? Thanh. Lưỡi thì thu nhận gì? Hương. Thân thì thu nhận gì? Sờ động được. Và ấy thì thu nhận các cái loại suy nghĩ quan niệm đó. Tức là trong ngoài thì có sáu trần, mà trong ta có sáu căn. Như chúng tôi đã chứng minh khi nãy là trong xứ có cái đài pháp thanh. Tức là gì? Tức là lục trần. Trong ta có gì? Trong ta có sáu căn, tức là có cái máy thu thanh. Mà nếu có đài pháp thanh, có máy thu thanh mà không có người vặn nghe được không? Thì cũng vậy, về thế và có những người ngồi vặn nghe, đó là sáu thức. Nhưng nó đáng tiếc như thế này. Như vậy thì những cái cảnh nó giả dối hay chân thật? Nếu giả sử có người biết thì họ nói cái thế giới này có máy. Có người biết tức là họ nói thế giới này có năm thôi, không có sáu được. Bởi vì họ không nghe mà. Họ không nghe tức là họ không có thanh, không có tiếng, đúng không? Và cái người mù thì sao? Có mù có biết thì sao? Họ nói thế giới này có bốn loại thôi. Mới họ sờ đụng được, phải không ạ? Họ nếm được, họ ngửi được. Họ nói có bốn thôi. Còn cái thế giới nào mà ai có đủ mắt tai mũi lưỡi để thấy thế giới này có sáu loại căn, sáu tầng và sáu sáu thức. Mà nếu tất cả chúng sanh đều biết hết sợ, chỉ cho thế giới là có năm trần thôi, thì trong khi các thứ tiếng có không? Nếu người điếc họ không nghe, nhưng mà tất cả những người không điếc có nghe tiếng không? Có, phải không? Tiếng là vẫn có đó, mà người điếc thì không nghe. Vì thế mà nếu như giả sử thế gian này mà điếc thấy cho thì họ chỉ nó có năm trần thật. Như vậy là thế giới đó là thế giới không chân thật. Vì hễ chân thật á thì không tùy điều kiện nào cả. Mà đây nó tùy điều kiện cho nên gọi là không chân thật. Ừ. Cho nên hôm nay quý vị coi cho coi, ở đây không có quạt phải không? Quạt, rồi có đèn, rồi có gì nữa? Có cái tivi, rồi bên kia có tủ lạnh, đúng không? À, đèn, quạt, tủ lạnh, tivi, có ủi nữa. Thế thì cái ủi có giống cái quạt không? Cái quạt có giống cái đèn không? Cái đèn có giống cái tủ lạnh không? Vâng. Thế mà, thế thì cái đèn, cái quạt, cái ủi, nó có sinh diệt không? Nhưng mà có một cái không sinh diệt, ai biết không? Có một cái không sinh diệt trong đó, điện. Thế thì điện nó nóng hay nó chạy? Hay nó lạnh? Điện nó nóng, nó lạnh hay nó chạy? Thế mà vào trong quạt thì nó lại chạy, vào trong tủ lạnh thì nó lại lạnh, vào trong ủi thì nó lại nóng. Như vậy là cái nóng, cái lạnh, cái chạy là trên hiện tượng, còn cái thể của nó là điện. Như vậy quý vị thì quý hiểu chưa? Rồi. Thế thì có thể lấy cái đèn quạt để dụ cho Phật và chúng sanh, một cái sáng một cái không sáng, nhưng mà trong hai cái sai khác đó có một cái chung là gì? Có một cái chung là gì? Một cái chung là điện. Điện thì nó không có sanh, không có diệt, không có sáng, không có chạy, không có nóng, không có lạnh. Mà chúng sanh thì có nóng, có chạy, có sáng, có lạnh. Cho nên cái điện nó gọi là thể, mà cái chúng ta nó gọi là hiện tượng. Cho nên cái đó cũng gọi là tâm, một danh từ mà tạm dùng thôi, chứ thật ra Phật dạy rằng tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt, cả tâm, có Phật, cả chúng sanh đều không có sai, không có sai biệt. Chúng sanh á, thì lại mù quá, thấy có sự sai, sai khác đồng thời giữa chúng sanh và Phật, thấy rõ hạng thấp, hạng cao, cho nên lúc đầu Đức Phật thuyết giáo, Phật mà phải nương theo cái đó mà tìm ra cái ba thừa và ba đường giải thoát, Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Nay thì phần đông các đệ tử đã hiểu được nhiều sự thật, có thể phanh phui, Phật mới nói cái vô lượng nghĩa này. Và nói ra mà còn ngại, cho nên phải trước nói kinh vô lượng nghĩa, rồi để chỉ rằng từ trước tới nay Phật mới đề cập tới cái hữu lượng thôi, mà hôm nay Phật mới nói cái vô lượng, đó là phẩm tự, tức là nói cái chân lý tuyệt đối. Vì thế mà cái phẩm này hơi khó khăn đó nha. Như vậy là chúng ta hiểu được cái tuyệt đối chưa? Hiểu không? Mà chúng ta sống được cái tuyệt đối chưa? Chưa. Vì thế mà phải ráng. Bây giờ cái thứ nhất nghe trong phẩm tự xong rồi là trên tổng hiển sự tướng của pháp giới rồi, là chúng ta nên cho 8 người con của chúng ta xuất gia. Chúng tôi nhắc đi nhắc lại điều đó, mình phải cho nó xuất gia đây nha. Có người nói đâu con có một đứa làm sao cho xuất gia? Không phải, 8 đứa con đang ở trong ta đây, ai cũng có 8 đứa con đó, chứ không phải kể đứa con ở nhà đâu. Mỗi người có 8 con không? Có, phải cho nó xuất gia ngài. Dám cho xuất gia không? Dám không? Phải cho xuất gia ngài. Nói tóm lại là cái phẩm tự là cái phẩm mà chỉ thật tướng với chân cảnh, và cảnh đó là cảnh của thâm tâm của chúng ta vậy. Cảnh đó là ngay trong thâm tâm của chúng ta vậy. Cho nên pháp bổn như vô pháp, phi hữu và phi không, nhược nhân tri tử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng, tịch tịch lan dần nguyệt, không không độ hải châu, tri không không giác hữu, tam muội ngậm thông thông châu. Có nghĩa là pháp vốn là không, không pháp. Pháp vốn là không, không pháp. Như vậy là những cái pháp mà Đức Phật nói ra đây có pháp thật không? Không phải. Chà, tôi ví dụ nữa cho hiểu cái thức đây nha. Ví dụ đang ngồi yên lặng này, chứ tôi có gõ bàn không? Không, gõ bàn chi? Vì tất cả đều yên lặng, nhưng mà tại với nó ồn ào thì thế này. tiếng bàn gõ bàn là để làm gì? Để đối trị cái ồn ở dưới kia. Mà dưới kia hết ồn rồi thì trên này có gõ bàn không? Như là tiếng gõ bàn này chỉ là đối trị những cái ồn ào của chúng sanh mà thôi. Các pháp của chư Phật nói ra để đối trị với cái phiền não của chúng sanh. Mà khi phiền não chúng sanh hết rồi thì cái pháp này cống nghiệp. Nghe hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu được không? À, nghĩa là tại dưới kia ồn ào nói chuyện trên này tôi mới gõ bàn. Mà nếu dưới kia yên lặng là tôi khỏi gõ bàn. Cho nên cái pháp của chư Phật nói ra cái thiện là để đối trị với cái ác của chúng sanh. Mà khi chúng sanh hết ác rồi thì thiện cũng không còn. Nói cách khác là đây là trắng, đây là đen, phải không? Tại sao kêu là trắng? Tại vì có màu đen cho nên mới kêu cái này là màu trắng, đúng chưa? Nếu cái đen này hết thì kêu cái này là gì? Hay khỏi kêu là gì nữa cả. Cho nên cái trắng để đối đủ với cái đen mà thôi. Chứ khi mà trắng tất cả rồi thì cái trắng này cũng không còn, mà không còn gọi tay là gì nữa cả. Dạ, có gì hiểu chưa? Nhà bạn nghĩ thấy phẩm tự. Mà thôi, xin quý vị đứng dậy hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tâm đấng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.